Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 320, vừa xuống xe liền là kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Xe thương vụ là có màn cửa, mà lại vị trí lái cùng phía sau hành khách vị ở giữa có tấm che. Dạng này bọn hắn liền không thể thông qua kính chắn gió trông thấy phía ngoài tràng cảnh. Mà ngồi mấy giờ xe lửa lắc lư bốn người. Đang ngồi trên sảng khoái xe thương vụ sau khẳng định là toàn thân không tự chủ được buông lỏng. Nghỉ ngơi, cũng không tâm tình vén màn cửa lên nhìn cảnh đêm. Kỳ thật vén màn cửa lên nhìn cũng không có gì. Rốt cuộc bọn hắn đối Lâm Thành thị lại không quen. Không có khả năng nhìn ra con đường này là mở hướng cục thành phố. Bởi vì ngồi xe lửa nguyên nhân, trên người bọn họ khẳng định không vũ khí. Cho nên lần này bọn hắn là thỏa thỏa cắm. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tô Tầm từ bốn người trong trí nhớ biết được. Bốn người đều là chuyên môn ăn giết người chén cơm này. Bình thường tại Việt Quốc hoặc là Miến Quốc những địa phương này biên cảnh sinh động. Có đôi khi cũng chơi domino nước sống. Mỗi lần đều là gọn gàng. Làm xong liền chạy. Cho nên chưa từng bị bắt. Đến nay đều không có bị truy nã. Cho nên ở trong nước nội tình là sạch sẽ. Cái này đại biểu bọn hắn có thể tùy thời chậu vàng rửa tay ở trong nước mua xe mua nhà. Bọn hắn lần này sở dĩ nguyện ý đến Lâm Thành thị đi một chuyến. Tiếp loại nghiệp vụ này. Liền là muốn làm xong khoản này lớn liền thu tay lại không làm. Đối với cái này Tô Tầm chỉ có thể biểu thị thở dài. Người nói một chút các ngươi. Không có việc gì loạn dựng thẳng cái gì quân cờ. Các loại phim truyền hình cùng tiểu thuyết đều cho thấy. Bình thường ôm loại ý nghĩ này làm cuối cùng một phiếu liền chậu vàng rửa tay người đều cắm. Hơn 20 phút sau. Xe thương vụ lái vào cục thành phố. Một đám súng ống đầy đủ cảnh sát đã đợi lấy. Xe sau khi đi vào. Dừng hẳn. Cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí gần sát thân xe núp ở cửa xe hai bên. Tô Tầm trước xuống xe. Sau đó mở ra sau khi mặt cửa xe. Cười nói. Bốn vị huynh đệ. Đến. Xuống đây đi. Không chỉ có đem ăn ở sắp xếp xong xuôi. Trả lại cho các ngươi dự định cùng kiểu dáng huynh đệ trang. Ngay cả thay các ngươi cạo tóc sư phó đều liên hệ tốt. Trong ngục giam phạm nhân đều muốn cạo tóc. Chế phục chẳng lẽ còn không đủ cùng kiểu dáng sao? Anh em nghĩ chu đáo. Làm phiền ngươi. Bốn người đối Tô Tầm cử động lần này rất hợp tâm ý. Thế nhưng là vừa xuống xe. Bọn hắn liền trợn tròn mắt. Những cảnh sát kia là chuyện gì xảy ra? Là ảo giác sao? Một giây sau, mấy cái cảnh sát cùng nhau tiến lên đem còn tại mộng bức bên trong bốn người nhấn trên mặt đất. Chi kỳ dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn đây không phải ảo giác. Không được nhúc nhích, cảnh sát, quảng cáo, tất cả không được nhúc nhích. Bốn người lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Ngọa tào, đây là cục cảnh sát. Tao đờ, mịa mai. Người bán chúng ta. Chấm. Bốn người đối Tô Tầm chửi ầm lên. Lời nói sai. Ta cái này cái nào giao hàng các ngươi đâu. Ta đây là trợ giúp các ngươi giải quyết sinh hoạt nan đề a. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn xem bốn người. Sau đó chẹp chẹp miệng. Hy vọng các ngươi có thể thích trong ngục giam cạo đầu sư phó tay nghề. Cũng có thể thích trong ngục giam tinh mỹ cùng khoản huynh đệ trang chế phục. Bốn phía cảnh sát đều là khóe miệng co giật. Giết người. Chu tâm đây này. Vì giữ bí mật lý do. Những này cảnh sát bình thường cũng không biết Tô Tầm thân phận. Tao đờ, mịa mai. Người chết không yên lành. Chết không yên lành. Ô ô ô, bốn người ngay từ đầu còn mắng. Còn chú. Về sau chỉ còn lại gào khóc. Tiếng khóc là người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ. Bởi vì bọn hắn cảm giác mình quá mịa nó ủy khuất. Tung hoành nhiều năm như vậy đều không có bị nắm qua. Mỗi lần đều ung dung không vội. Kết quả là về nước làm một chuyến trực tiếp bị xe đưa đến cục cảnh sát tới. Vừa xuống xe toàn miệng nó là súng ống đầy đủ cảnh sát. Đều cho bọn hắn làm. Ra bóng ma tâm lý. Làm một lần công dân tốt đưa 4 cái phần tử phạm tội đến cục cảnh sát về sau. Tô Tầm đi tới tập. Độc đại đội. Huynh đệ. Ngươi có thể. Huynh đệ. Ngươi thật có thể làm. Tập độc đại đội bên trong biết Tô Tầm nội ứng thân phận người đều là nhao nhao đối hắn ném đi sùng kính ánh mắt. Tô Tầm còn cho là bọn họ nói là chuyện tối nay. Khiêm tốn nói. Hẳn là. Đều là ta hẳn là. Đám người sau khi nghe xong đều mộng bức. Đại ca. Người thật đúng là không khiêm tốn a, cầm xuống Trần Mai. Xe. Trấn. Thế mà còn nói là ngươi hẳn là. Thật tốt đối nàng. Tôn Hải ánh mắt phức tạp nói câu để Tô Tầm cảm giác không giải thích được. Tô Tầm nhìn về phía Trần Mai. Chuyện gì xảy ra? Cút. Trần Mai không muốn phản ứng hắn. Cũng rất muốn một cước đạp bảo hắn phía dưới đồ vật. Nàng hiện tại là khó lòng giải bày a. Nàng nói chuyện ta cùng Tô Tầm không có gì. Cái khác nghe lén người đều gật đầu. Đúng đúng đúng. Không có gì. Khẳng định không có gì. Chúng ta tin tưởng ngươi. Cái này miệng nó là tin tưởng sao? Nàng thật sự là khóc không ra nước mắt. Đều là Tô Tầm cái này tiểu vương bát đản hố chính mình. Tô Tầm không hiểu có loại gió thổi chứng chứng lạnh cảm giác. Như có gai ở sau lưng. Cấp tốc rời đi tập. Độc đại đội. Rời đi tập độc đại đội về sau. Tô Tầm mới phát hiện trên điện thoại di động có mấy cái tin nhắn ngắn cùng Miss Cô. Đều là Vương Tiêu làm. Tô Tầm lúc này mới nhớ tới mình đêm nay cùng Vương Tiêu ước hẹn. Trong nháy mắt là đầu đầy mồ hôi. Ấn mở tin nhắn. Đầu thứ nhất nội dung là khách sạn cùng số phòng. Ngày thứ hai cùng đầu thứ ba đều là thúc giục. Ngày thứ tư là mắng hắn không có can đảm. Uy hiếp muốn hướng Mã Tân nói xấu hắn mạnh. Gian chính mình. Đầu thứ tư là 10 phút đồng hồ trước phát. Tô Tầm tiếp vào sau 4 tên kia sau vì lý do an toàn liền nhốt điện thoại. Căn bản không nhìn thấy Vương Tiêu tin nhắn cùng điện báo. Hắn vội vàng cấp Vương Tiêu đánh qua. Hy vọng cái này lẳng lơ sủi cảo còn không có làm ra nói xấu chuyện của hắn. Quảng cáo. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay không định đánh tới đâu. Vương Tiêu thanh âm rất lạnh. Tô Tầm liên tục cầu xin tha thứ. Tẩu tử. Ta đêm nay uống rượu uống qua đầu. Quầy rượu quá ồn không chú ý. Lần sau. Lần sau tuyệt không thất ước. Đem ngươi địa chỉ phát cho ta. Lần sau ta không mướn phòng. Trực tiếp tới tìm ngươi. Vương Tiêu nói. Nàng còn không từ bỏ. Vẫn như cũ thèm lấy Tô Tầm thân thể. Nghe thấy lời này. Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì điều này nói rõ Vương Tiêu còn không có hướng Mã Tân nói xấu hắn. Lúc này đem phòng trọ địa chỉ phát quá khứ. Lại xử suất ba tấc không nát miệng lưỡi mới dỗ lại nàng. Vương Tiêu nũng nịu nói. Người cái miệng này thật sự là lợi hại. Biết ăn nói. Kỳ thật tẩu tử miệng cũng rất lợi hại a, ngươi không thử một chút cam đoan sẽ hối hận. Nữ nhân này một lời không hợp liền đua xe. Thử một chút, khẳng định thử một chút. Nhất định phải thử một chút. Tô Tầm cảm giác đau răng. Cái này sủi cảo tao ngay cả hắn loại này lão tài xế đều có chút chống đỡ không được. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra. Trở lại phòng cho thuê. Xuất ra mình thường dùng điện thoại. Tự chụp một chương phát cho Giang Nam thành phố A Long. Lại đem khác một cái điện thoại di động số điện thoại di động phát đi qua. Đối A Long hạ mệnh lệnh. Để hắn trong đêm an bài 4 một bộ mặt lạ hoác đến Lâm Thành thì. Hết thảy đều nghe trên tấm ảnh người này an bài. Người này cùng tên với mình cùng họ. Là bạn tốt của mình. Ân. Mình làm bạn tốt của mình. Không có tâm bệnh. A Long đương nhiên sẽ không vi phạm Tô Tầm mệnh lệnh. Cho nên vào lúc ban đêm 2:04 cái bảo tiêu liền đến. Tô Tầm đối 4 người nói giả mạo sự tình. Đồng thời đem một chút có cần phải nhớ tin tức trọng yếu phân biệt nói cho bọn hắn. Sau đó lại cho bọn hắn trong đêm an bài chỗ ở những này. Cái này bận rộn một ngày mới tính kết thúc. Bận rộn một ngày Tô sư phó. Cuối cùng ngâm một bao Khang sư phó xem như bữa tối. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.